Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Mẹ Lương nức nở nói. Tô Lương mặc cảm giác được mẹ Lương có điều gì giấu mình, nhanh đang định nói gì đó, thì cánh cửa lớn đóng sầm lại. Đừng hỏi tại sao ông bà Lương lại dám làm càn với Tô Lương mặc như vậy. Lúc trước họ không biết rằng, hóa ra bao nhiêu năm nay, con gái mình lúc đó cứu được Tô Lương mặc, nhưng chính cô lại phải gánh chịu nhiều đau khổ như thế. Hai người họ làm bố mẹ, nhưng lúc đó suốt ngày chỉ biết tức giận, đòi ly hôn, không hề quan tâm con gái mình. Hu hu hu, bà đừng khóc nữa, Tiểu Ý chắc chắn sẽ khỏe lại. Bố Lương an ủi mẹ Lương, cái cậu tên Savi kia đã nói, thuốc điều trị mới nhất sắp được nghiên cứu ra rồi. Lương Tiểu Ý được Savi Winklut đưa đi, từ thành phố N sang thành phố X, từ thành phố X đến thành phố T, Savi điên cuồng chạy, Tô Lương mặc điên cuồng đuổi. Cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông được tiến hành theo cách anh đuổi tôi chạy. Savi chạy nhanh, nhưng Tô Lương mặc đuổi theo cũng không chậm. Nhưng cuối cùng vì Tô Lương mặc từ thành phố S về thành phố N mất một thời gian dài, nên đã mất dấu hai người kia từ vùng duyên hải phía đông nam. Lục Trầm thấy sắc mặt Tô Lương mặc không tốt, cả người anh đều phát ra hơi thở lạnh lẽo như đang nói đừng ai động vào anh bây giờ. Vân Đồng rút ra một khẩu súng, đặt vào thái dương của mình. Vân Đồng làm việc thất trách, tình nguyện chịu sự trừng phạt của boss. Tách, một lực lớn đột nhiên đập vào tay Vân Đồng, cánh tay Tô Lương mặc đập vào cánh tay đang cầm súng của Vân Đồng, súng bay ra ngoài, cùng lúc đó, một cánh tay khác của anh đón lấy khẩu súng, vừa đẩy vừa ép vừa kéo, anh tháo hết đạn trong súng ra. Boss, Vân Đồng ngây người nhìn người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo bất kham trước mặt, nếu không phải hôm nay Tô Lương mặc dùng một tay tháo đạn súng, Vân Đồng quả thực sắp quên mất rằng, người đàn ông này năm xưa, từ khi còn là chàng thanh niên trẻ tuổi, đã vô cùng kiêu ngạo bất kham, xưng hùng xưng bá, một mình xử lý hai thế lực đen trắng trong gia tộc, trở thành bậc đế vương không cần vương miện. Cũng chính phong thái này năm xưa đã khiến cho hàng ngàn thuộc hạ, bao gồm cả anh ta, cam tâm tình nguyện nằm rạp xuống đất, bán mạng cho anh. Muốn chết, giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo uy lực vô hình. Làm hỏng chuyện của tôi, muốn chết là xong à, giữ cái mạng chó này của anh lại, lấy công chuộc tội. Vân Đồng ngây người, vội vàng nói, tôi biết rồi, chuyện này là do anh ta sai, nhưng tôi chắc chắn mình đã bắn vào ngực Savi Winklut. Cả người Tô Lương mặc phát ra luồng khí lạnh lẽo đáng sợ, đến Lục Trầm đứng bên cạnh cũng có chút khó xử không biết nên làm thế nào. Lương mặc, đừng trách Vân Đồng, đối phương là người thừa kế của gia tộc Klut thần bí nhất thế giới. Nếu như hắn ta không có tài cán gì, thì làm sao giữa một đám anh em họ hàng đông đúc như vậy, lại có thể đến lượt hắn ta làm người thừa kế chứ? Anh nheo mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đang che đậy một đợt sóng lớn. Tìm đi, cho dù phải lật tung cả cái nước rét này lên cũng phải tìm cho tôi. Chắc chắn họ chưa ra khỏi nước 23. Tô Lương mặc tính toán rằng, Savi chắc chắn không có bản lĩnh rời khỏi nước rét, cả nước đang phong tỏa, anh ta không thể đi đường biển, càng không thể đi đường hàng không. Dù sao thì Savi Winklut cũng mang quốc tịch nước ngoài, nếu anh ta muốn lên máy bay ở nước rét, bắt buộc phải đặt trước, nếu không sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai đất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lương mặc tin rằng đối với Savi Winklut mà nói, mặc dù Lương Tiểu Ý rất quan trọng, nhưng anh ta cũng không thể nào vì Lương Tiểu Ý mà khiến vấn đề nâng lên tầm quốc tế được. Mà nước rét lại là địa bàn của Tô Lương mặc, chỉ cần anh lên tiếng dặn dò, nếu phát hiện có máy bay lạ, lập tức báo cho anh. Điều này anh vẫn có thể làm được. Cách chương.